Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hóa học khảo thí. Yên tâm không ít, Lăng Tuyết như thuận thanh âm vang lên phương hướng đi đến. Vòng qua một cái góc tường, thao trường nhỏ đài tỉ thí xuất hiện tại ánh mắt, lập tức nhìn thấy Thẩm Triết đang ngồi ở ngực Lục Tử Hàm. Một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng cuồng truy. Hòa hợp đâu? Hài hòa đâu? Phong phú đâu? Vui mừng đâu? Mắt tối sầm lại, Lăng Tuyết như thiếu chút nữa ngất đi. Thẩm Triết, ngươi làm gì? Trong trường học cấm chế không quy tắc một mình ẩu đả. Ngươi chẳng lẽ muốn nhận xử lý? Hét lớn một tiếng, luôn luôn không đều là Lục Tử Hàm đánh người sao? Thẩm Triết không phải cái học cha sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng la, Thẩm Triết lúc này mới nhìn thấy đi vào trước mặt Lăng Tuyết Như. Da mặt co lại, vị lớp trưởng này luôn luôn ưa thích đâm thọc, vạn nhất đâm đến lão sư nơi đó, dạng này đánh người, làm không cẩn thận thực sẽ nhận xử phạt. Nghĩ đến cái này, một tay lấy nửa chết nửa sống Lục Tử Hàm dẫn theo cổ áo bắt lại. Tràn đầy giận không kềm được. Lớp trưởng, là Lục Tử Hàm, hắn muốn đánh ta, ta tại phòng ngự, hắn muốn đánh ngươi, còn phòng ngự, Lăng Tuyết như kém chút một hơi không có đi lên. Nghẹt ngất đi, đại ca, mở mắt nói lời bịa đặt, cũng phải có cái hạn độ đi. Các ngươi tình huống trước mắt, mù lòa cũng có thể nhìn ra, là ngươi đang đánh hắn, mà không phải hắn muốn đánh ngươi đi. Ô ô ô ô, hoa mắt chóng mặt, đã thấy không rõ đồ vật Lục Tử Hàm. Nghe nói như thế, càng là buồn bực kém chút thổ huyết. Đáng tiếc miệng xưng nói không rõ ràng lắm đến, chỉ có thể hô vài tiếng, phối hợp thân thể run rẩy mấy lần, biểu thị phản kháng. Ngươi nhìn, hắn thừa nhận. Thẩm Triết nói, ngoặc kép, Lăng Tuyết Như, Triệu Thần bọn người, Lục Tử Hàm rút càng mừng hơn. Qua nửa ngày, Lăng Tuyết Như mới chậm tới, đi vào đài tỉ thí, nhìn xem đã không có nhân dạng Lục Tử Hàm, sắc mặt đỏ lên. Thẩm Triết, ngươi ở trong học viện, không theo quy tắc, đem người đánh thành trọng thương, đối với nội quy trường học kỳ, không có chút nào kính sợ. Ta hiện tại liền nói cho lão sư, mặc kệ ai đánh ai, loại này oai phong tà khí, tuyệt không thể dung túng. Không phải vậy, mọi người mỗi ngày tranh cường hiếu thắng, còn thế nào học tập, làm sao thắp sáng tinh thần. Trùng kích thuật pháp sư cùng chân võ sư, liền biết nói cho lão sư. Tốt, ngươi đi cáo, ngươi nói ta không theo quy tắc. Vậy ngươi hỏi một chút hắn, ta có phải hay không dựa theo quy tắc tới? Thẩm Triết lần nữa đem Lục Tử Hàm nhấc lên. Đời trước ghét nhất chính là loại này, vừa ra sự tình liền đâm thọc ra hỏa, liền cùng không báo cáo sẽ chết một dạng. Lão sư cho ngươi chỗ tốt gì? Ta vùng vẫy một hồi, Lục Tử Hàm muốn nói cái gì lại một câu đều nói không ra. Chuyện này căn do tại hắn, đối phương nghiêm ngặt dựa theo quy tắc tỉ thí, không có chút nào vượt qua, coi như muốn tìm đối phương phiền phức, đều tìm không ra tới. Gặp luôn luôn đúng lý không tha người Lục Tử Hàm, vậy mà không nói lời nào. Lăng Tuyết như nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi thăm rõ ràng, chỉ thấy Triệu Thần bọn người đi lên phía trước. Chuyện là như thế này, rất nhanh đem sự tình trải qua nói rõ chi tiết một lần. Điểm đến là dừng tỉ thí. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nữ hài con mắt trừng lớn. Loại này tỉ thí còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, nếu như trong từ điển thật sự có, vậy đã nói rõ đối phương xác thực dựa theo quy tắc làm việc. Cho dù là đánh nhau ẩu đả lớn, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Học giả đại lục, truy cầu tri thức, truy cầu chân lý, chỉ cần là trên từ điển, trên thư tịch có thể xuất hiện nội dung, tất nhiên là bị vô số người nghiệm chứng qua, không có vấn đề gì cả. Có hạng mục tỉ thí này, song phương nghiêm ngặt dựa theo đánh dấu nội dung chiến đấu. Không những không làm trái quy tắc, truyền đến học viện, còn vô cùng có khả năng nhận ngợi khen cùng cổ vũ. Chỉ là, đây chính là Lục Tử Hàm, toàn trường xếp hạng top 10, thắp sáng 7 ngôi sao học bá, bị toàn trường thứ nhất đếm ngược học cha, ngồi tại dưới mông cuồng đánh. Vì sao thấy thế nào? Đều cảm thấy không thích hợp đâu. Lúc nào, học cha cũng có thể lợi hại như vậy. Ngươi, luyện thể rồi. Trần chờ một chút, Lăng Tuyết như nhìn qua. Ngoại trừ cái này, bây giờ không có lý do khác. Thẩm Triết gật đầu, luyện thể, gặp hắn thừa nhận. Lăng Tuyết như dừng lại một chút, nói, cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Học kỳ này kết thúc, còn không cách nào thắp sáng thất tinh. Thông qua khảo hạch, liền lại không có cơ hội trở thành thuật pháp sư hoặc chân võ sư. Luyện thể, dù là đạt tới đệ thất trọng, thậm chí tiên thiên, đều không tính là cái gì. Cái này, chung quy là thuật pháp sư cùng chân võ sư thế giới. Luyện thể tiên thiên thì như thế nào? Nhiều nhất cùng nhất phẩm chân võ sư, nhất phẩm thuật pháp sư tương tự, sức chiến đấu lại kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Huống chi, chỉ bằng vào nhục thân tiến vào tiên thiên, gần như không có khả năng hoàn thành. Chí ít, Nguyên Hải Vương Quốc, từ trước tới nay, không ai thành công qua. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người tình nguyện học tập, cũng không ai đi luyện thể, đều không đủ phí công phu. Bất quá, mặc dù chướng mắt luyện thể, nhưng đối trước mắt vị này Thẩm Triết giác quan lần nữa phát sinh biến hóa, một mực đến nay đều là học cha, không có cái gì đặc sắc, bây giờ lại nhẹ nhõm đem luyện thể đẩy lên cao như vậy cảnh giới. Cho dù là nàng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, mau chóng xử lý xong, trở về lên lớp. Tiết thứ nhất là tân kỳ lão sư khóa, hắn luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt, đi trễ, hậu quả như thế nào? Ngươi hẳn phải biết, bàn giao một câu, quay người rời đi, công bằng giao đấu. Lục Tử Hàm mặc dù bị đánh thành dạng này, nhưng Triệu Thần bọn người cũng không dễ chịu, có thể nói, ai cũng trách không được ai, cũng không phải nàng có thể tiếp tục quản đi xuống chuyện. Đài tỷ thí lần nữa an tĩnh lại, nghĩ đến như vậy mất mặt, bị nữ hài nhìn thấy. Lục Tử Hàm hận không thể tự sát. Nếu như nói trước đó còn có hy vọng đuổi kịp đối phương, hiện tại toàn bộ bị tưới tát, bị một cái học cha đánh thành dạng này, lại bị những người khác biết, còn thế nào sống? Học bá cũng là có tôn nghiêm, ta nhận thua, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ tuân thủ, bất quá có thể hay không bồi ngươi gấp đôi dược liệu, thậm chí gấp ba, chỉ cần không để cho ta xin lỗi. Cắn răng, Lục Tử Hàm nói, không tiếp tục bị đánh. Chậm một hồi, mặc dù nói chuyện hay là không rõ ràng, cũng đã có thể biểu đạt ý tứ. Cái này, Thẩm Triết nhíu mày, nhìn về phía Triệu Thần bọn người. Sở dĩ đánh xuống vụ cá cược này, chính là vì cho bọn hắn xuất khí. Thẩm Triết, người là ngươi đánh thắng, ngươi nhìn xem quyết định liền tốt, không cần lo lắng chúng ta. Dù sao chúng ta là học cha, danh khí sớm đã không còn. Xin lỗi không xin lỗi không quan trọng. Ngoặc kép, minh bạch hắn ý tứ, Triệu Thần bọn người vội vàng mở miệng. Gặp bọn họ nói như vậy, Thẩm Triết không còn xoắn suýt, cúi đầu nhìn lại, khẽ nói, cũng tốt. Xin lỗi loại hình không quan trọng, đây là dược liệu cần thiết, ngươi cho ta cầm 3 phần, không đúng, cầm 5 phần tới, cũng không cần xin lỗi, chúng ta cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Về sau muốn tìm ta phiền phức, muốn cùng ta tỉ thí, điểm đến là dừng, đều vui lòng phụng bồi. Triệu Thần đám người nói không sai, dù sao đều là học cha, danh khí hỏng đến nhà, cho dù nói đem Lục Tử Hàm đánh, đoán chừng cũng không ai tin tưởng. làm không cẩn thận sẽ còn nói ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ. Cùng chọc tức, còn không bằng làm chút chỗ tốt lại nói. Được, Lục Tử Hàm vội vàng gật đầu. Bọn hắn Lục gia liền làm dược tài sinh ý. Mặc dù lấy thân phận của hắn, lấy không được quá nhiều chân quý dược vật, mấy phần luyện thể thuốc, hay là rất dễ dàng. Chỉ cần tin tức không tiết lộ, hắn liền hay là vị kia học bá, ôn tồn lễ độ công tử Lục gia. Dược vật, ta để cho người ta chuẩn bị, buổi chiều tan học liền có thể cho các ngươi. Tốt, Thẩm Triết lúc này mới gật đầu. Chuyện này cứ như vậy, đều trở về lên lớp đi, đừng chậm trễ. Nói xong không chần chờ nữa, vội vã hướng phòng học phương hướng đi đến. Tân Kỳ lão sư, hắn đi vào thế giới này trong 4 ngày, nghe không ít đồng học nói qua, Uyên Hải Vương quốc một vị duy nhất dược tề sư, địa vị tôn sùng, làm người nghiêm cẩn cứng nhắc, tính tình rất lớn, mỗi lần lên lớp làm thí nghiệm, có đồng học làm sai, đều sẽ nhận cùng trừng phạt nghiêm trọng. Hắn cũng không muốn, bởi vì đến trễ, nhận tay bay vạ gió. Dược tề 10 phần rộng khắp, không chỉ là luyện đan, còn có các loại hóa học vật phẩm chế biến ra tới dược dịch. Nói như vậy đứng lên, cái nghề nghiệp này, cùng hóa học có quan hệ. Một bên hướng về đuổi, trong lòng một bên hồi ức dược tề sư cái nghề nghiệp này. Cái nghề nghiệp này, cùng một chút trong tiểu thuyết luyện đan sư, cũng không giống nhau, mà là thông qua các loại vật tư, các loại phản ứng hóa học, dung hợp luyện chế dược dịch hoặc là đan dược, liên quan tri thức, cùng kiếp trước hóa học tương tự, thuật pháp sư, toán học, chân võ sư, vật lý, luyện thể sư, thể dục, dược tề sư, hóa học, cũng không biết còn có hay không mặt khác ngành học. Thẩm Triết còn chưa tới đến phòng học, chuông vào học liền đã vang lên. Tân Kỳ lão sư đứng trên bục giảng, nhìn quanh một tuần, chân mày hơi nhíu lại. Hôm qua, phòng luyện dược vị kia người phụ trách Phùng Thiên, hao tốn một đêm công phu, đều không có tra ra người luyện dược đến cùng là ai. Chỉ tìm tới một vị người chứng kiến, nói nhìn thấy một gia hỏa một mặt đen kịt đi ra ngoài. Người mặc đồng phục, về phần tuổi tác, dung mạo hoàn toàn không biết. Người mặc đồng phục, đó chính là học sinh. Cho nên, mới vừa buổi sáng hắn đến lên lớp, chính là muốn lặng lẽ tra một chút. Vị đại sư luyện dược này, có thể hay không tại hắn lớp học. Hôm nay khảo thí, mặt không biểu tình, Tân Kỳ lão sư nhìn quanh một tuần, đem võ dương thảo cùng thanh hỏa bạch liên. Tại dưới tình huống không cần chất trung hòa dược vật, dung hợp lại cùng nhau. Cái này, trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người sắc mặt, tất cả đều biến đổi. Tất cả mọi người là học bá, minh bạch hai gốc dược liệu này thuộc tính, biết dung luyện độ khó. Hiện tại bắt đầu, tính toán trình tự, viết ra dung luyện phương pháp cùng cần có đồ vật. Sau 20 phút, ta thu quyển. Tân Kỳ lão sư thản nhiên nói, báo cáo, đúng lúc này, Thẩm Triết vội vã từ bên ngoài, đi vào phòng học trước mặt, nhìn thấy lớp của hắn, lại có người đến trễ, hơn nữa còn là học cha nổi danh này. Tân Kỳ lão sư con mắt, lập tức híp lại, cảm tạ Trạch Chư đại lão, trở thành quyển sách minh chủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,